Đỉnh cao phú quý, chương 2096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2096, ba con không sao chứ? Bạch An Tương cũng vội vàng đi sang bên kia giúp đỡ. Bạch Sĩ Câu cười lắc đầu, sau đó nhìn Trình Nguyên. Nói chuyện một mình, Trình Nguyên gật đầu nháy mắt với Bạch An Tương. Sau đó Trình Nguyên giúp Bạch Sĩ Câu và đến một phòng khách. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Đặt Bạch Sĩ Câu ngồi ở trên sofa, không đợi hắn hỏi, Trừng Trừng liền dẫn đầu nói. Về phần ta có thể dùng sức mạnh quy tắc, Bạch Sĩ Câu gật đầu. Trình Nguyên không thể không nhắm mắt, thành thật mà nói, Trình Nguyên vốn dĩ không biết tại sao mình lại sử dụng sức mạnh của quy tắc, nhưng bây giờ dường như cậu đã đoán được phần nào. Một thiên thạch từ bên ngoài liên thiên rơi xuống trái đất, sau đó nó được phát hiện và chia thành nhiều phần, một phần ở giữa bị vứt đi như phế liệu. Sau đó, người thợ miễn cưỡng lấy phần giữa về và chạm khắc thành mặt dây chuyền. Đó là nhờ mặt dây chuyền này mà Bạch An Tương có được sức mạnh của các quy tắc. Nhưng bạn phải biết rằng mặt dây chuyền này đã ở trên Trình Nguyên lâu nhất, lâu hơn thời gian của Lý Nguy đây. Hơn nữa, những người khác có được sức mạnh của quy tắc của trời chỉ có thể nhìn thấy tương lai và nhìn lại quá khứ, nhưng họ không thể để cho sâu du hành, nhưng Trình Nguyên có thể, và chỉ có anh ấy du hành xuyên thời gian và không gian. Do đó, trên thực tế, phần bị bỏ đi như phế liệu này chính là phần cốt lõi của thiên thạch này. Và cái gọi là ác quỷ tái sinh thực sự vẫn còn trong cơ thể của Trình Nguyên, và thứ mà Bạch An Tương thu được chẳng qua là một bộ lông nhỏ. Về việc giải cứu Phương Tố Anh xuyên thời gian và không gian, Trình Nguyên đã từng hỏi Bạch An Tương. Bạch An Tương nói rằng có người gọi cho cô ấy và nói rằng anh ấy sẽ đến đó với danh nghĩa của cô ấy. Bạch An Tương vẫn chưa có được sức mạnh của các quy tắc, vì vậy tôi đã không quan tâm. Và vì thế, người đó là ai, bây giờ xem ra còn quan trọng hơn nhiều so với việc tại sao HD Trình Nguyên có thể sử dụng sức mạnh của các quy tắc. Tôi muốn đi dạo, cuộc nói chuyện giữa Trình Nguyên và Bạch Sĩ Câu kết thúc trước khi nó bắt đầu. Anh không giải thích quá nhiều, bởi vì sau khi nghĩ đến những điều này, chính anh cũng cảm thấy bối rối. Làm thế nào bạn có thể nói với người khác về những điều mà bạn không thể nói thẳng ra? Bạch Sĩ Câu hơi kinh ngạc nhưng không phản đối, cũng không tiếp tục chất vấn, ngược lại cười với Trình Nguyên nói. Cẩn thận một chút, Trình Nguyên gật đầu, sau đó bước ra khỏi cửa phòng và bệnh viện. Khi anh vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, một chiếc taxi đã dừng lại trước mặt anh. Anh chủ tài xế thò đầu ra chào Trình Nguyên. Này anh có muốn bắt xe không? Trình Nguyên dừng lại quay đầu nhìn lại, anh giật mình khi thấy tài xế taxi. Tài xế taxi cũng sững sờ, sau đó trên mặt nở nụ cười. Anh à, là anh, chúng ta thật là duyên phận, nhanh lên xe đi. Tài xế taxi nhiệt tình chào hỏi Trình Nguyên, giống như một người bạn cũ. Người đã không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng nói như vậy, đây quả thực là một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Vì tài xế taxi này chính là tài xế chính mà Trình Nguyên đã gặp trong thời gian linh hồn của Trình Nguyên du hành. Không biết đang nghĩ gì, Trình Nguyên ngoan ngoãn xuống taxi. Đại ca, đã lâu không gặp, ngươi đi đâu vậy? Xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, có gặp phải khó khăn gì không? Nếu gặp khó khăn nói cho ta biết ta. Sau khi lên xe, cái tài xế và chủ nhân bắt đầu nhiệt tình nói chuyện không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên đáp lại những gì tôi hỏi. Lái xe đi, cứ đi một vòng đi. Lời nói đầy đam mê của người lái xe bị cắt ngang, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, sau đó anh ta cười. Tốt, xe nổ máy đưa Trình Nguyên lao đi. Trên các đường phố của thành phố Tân Dương. Trình Nguyên nhìn thành phố nhỏ quen thuộc này, nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc. Chợt nhớ ra lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Sĩ Câu, hắn cười hỏi Trình Nguyên có muốn gả con gái về nhà thông gia không? Trên thực tế, có rất nhiều chi tiết mà Trình Nguyên không để ý, mặc dù trong nhiều năm qua, ngoại hình của Bạch Sĩ Câu giống hệt như hiện tại, không có dấu hiệu già đi. Hãy nghĩ về nó, trên thực tế, tôi nên nhận thấy điều này từ lâu lắm rồi. Nhưng, nghĩ đến đây, Trình Nguyên không khỏi nhíu mày, kinh ngạc nhìn giấy chứng nhận trình độ trên bảng điều khiển trung tâm taxi, trên đó có một tấm ảnh, chính là tài xế taxi. Lưu Dương, vâng, tôi tên là Lưu Dương. Người lái xe taxi mỉm cười. Vẻ mặt của Trình Nguyên bắt đầu trở nên trịnh trọng. Ngay sau đó, rắc rắc, một tiếng phanh gấp, tài xế taxi dừng xe, ấn cửa sổ lái xe, cúi đầu ra ngoài, thay đổi nụ cười trên mặt, giận dữ gầm lên. Anh không có mắt để đi, anh đang tìm cái chết. Tìm cái chết bằng cách nhảy xuống xe đang xây dựng và nhảy xuống biển, đừng hại người khác. Do quán tính phanh gấp nên đầu Trình Nguyên đập vào lưng ghế ở hàng ghế trước, khi định thần lại thì nhận ra đó là hai người đi bộ đang băng qua đường. Và gần như bị đánh. Nhưng nói như vậy, tài xế Lưu Dương không thể coi thường chuyện này, bởi vì họ rõ ràng là đi trên vỉa hè. Xin lỗi, Trong số hai người đi đường, người đàn ông trung niên đội nón lá cúi đầu nhanh chóng xin lỗi. Thấy người ta xin lỗi, Lưu Dương càng thêm kiêu ngạo, không nhịn được liền mở cửa lao xuống tranh cãi với đối phương. Một số người là như vậy, bạn càng lịch sự, nhã nhặn với anh ấy bao nhiêu thì anh ấy càng cảm thấy bạn là người nhu nhược lừa dối nên càng trở nên tệ hơn. Trình Nguyên không thích những gì tài xế Lưu Dương đã làm, nhưng khi anh ta bước ra khỏi xe và định chặn anh ta lại, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Trình Nguyên, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt. Sau đó quay người bỏ chạy. Không chỉ anh, một người đàn ông trung tuổi khác cũng quay đầu chạy theo. Điều khiến Trình Nguyên kinh ngạc hơn nữa là tốc độ chạy của hai người đàn ông này vượt quá khả năng nhận thức của người thường. Xô, anh ta biến mất, Trình Nguyên định thần lại. Hoàng Đại Cường và Dương Duệ. Mặc dù hai người họ buộc phải ăn mặc nhưng hơi thở của sức mạnh của các quy tắc sẽ không thay đổi. Bất quá, hai người này không có rời đi Tân Dương Thành. Trình Nguyên trong tiềm thức muốn đuổi theo anh, nhưng ngay sau đó, anh lại nghĩ đến một chuyện khác và bất ngờ quay lại nhìn người tài xế taxi. Tài xế taxi Lưu Dương không hề tỏ ra hoảng sợ hay kinh hãi khi nhìn thấy. Người thao, này, ngược lại còn điềm nhiên cười với Trình Nguyên. Đuổi theo, Trình Nguyên càng chắc chắn hơn. Bạn là những gì bạn hiện tại của 5 hoặc 6 năm trước đây, và nó không thay đổi chút nào. Anh nói, Lưu Dương nhún vai cười tâu toét, sau đó chỉ nói 4 chữ. Không phải kẻ thù, có lẽ Trình Nguyên cuối cùng cũng nhận ra người mà mình mơ hồ lo lắng lúc này đang đứng trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Dương xuất hiện ở cổng bệnh viện và lái xe cho anh ta lái xe, anh ta vô tình đụng phải một người đi bộ, tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Nếu Lưu Dương là kẻ thù, Trình Nguyên không có chút phòng bị nào. Anh sẽ không giúp Trình Nguyên cứu Phương Tố Anh. Những điều này thực ra chỉ thoáng qua trong đầu Trình Nguyên, sau khi được Lưu Dương xác nhận, Trình Nguyên chợt tỉnh táo trở lại và không còn nghĩ đến chuyện khác nữa, vì cơ hội ở ngay trước mắt và nó rất thoáng qua nên anh không thể trì hoãn một chút thời gian. Với một tiếng, bùm, một hố sâu bị nổ tung trên đường nhựa dưới chân, Trình Nguyên phóng ra như sao băng. Trên ngọn núi không tên, Dương Duệ và Hoàng Đại Cường dừng lại và quay mặt về phía Trình Nguyên. Trình Nguyên và hai người này chỉ cách nhau 10 mét, một quãng đường thở. Ha ha, ông chủ thật là trùng hợp. Hoàng Đại Cường lúc này thay đổi từ vẻ hoảng sợ trước đó, thay vào đó là cười tâu toét với Trình Nguyên cực kỳ bình tĩnh, chào hỏi như một người quen cũ. Điều này cho thấy họ cố tình đưa Trình Nguyên đến đây. Trình Nguyên không khỏi nheo mắt lại, trong lòng dấy lên một tia cảnh giác. Cậu biết không, mới nửa ngày trước Dương Duệ còn chưa phải là đối thủ của Trình Nguyên, tại sao bây giờ lại có tự tin đối mặt trực tiếp với hắn? Còn có Hoàng Đại Cường, hắn đã mất đi 90. Sức mạnh của pháp tắc hiển nhiên chỉ nhỉnh hơn người thường một chút, tại sao vừa rồi hắn không thua Dương Duệ về tốc độ. Đức Xá rất giỏi trong việc sắp xếp trận pháp và bây giờ đã cho anh ta đủ thời gian, vì vậy chúng tôi không chắc nơi nào có tịnh độ ở thành phố Tân Dương, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng chưa có ai ở đây. Hoàng Đại Cường nói Trình Nguyên đờ. Lý do được trích dẫn ở đây. Trong cơn mưa mới, trong không khí có một mùi đất tươi, và không có dấu vết nào ngoại trừ 3 dấu chân mờ nhạt của họ trên đường. Đây là một ngọn núi hoang vu đã bị bỏ hoang từ lâu. Ông Dương bây giờ có sức mạnh của 110 các quy tắc và tôi cũng là một giai đoạn cuối siêu thần võ mạnh mẽ. Trình Nguyên, vì vậy kể từ khi ngươi đang ở đây, ngươi sẽ không thể quay trở lại. Hoàng Đại Cường đi đến Trình Nguyên với một nụ cười, và cười một cách vô lương tâm tao. Nghe vậy, Trình Nguyên đã ngửi thấy một luồng khí cực kỳ nguy hiểm trên người Dương Duệ, người mạnh hơn người trước. Cách chương.